Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8: Thế thân thế thân 7. Chương 08: Thế thân thế thân 7. Độ thiện cảm cộng 5. Giang Thừa Minh trước mắt độ thiện cảm 70. Cuối cùng không phí công trước đó những cái kia kịch bản. Dung Tự không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán âm thanh. Anh em nhà họ Giang hai độ thiện cảm tăng trưởng ngược lại là rất nhanh. Nhưng đáng tiếc khó tránh khỏi không có nàng khuôn mặt này ảnh hưởng. Chờ sau này nàng cùng Lâm Dĩ Nhu cộng đồng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Khi đó độ thiện cảm mới xem như thực sự. So như bây giờ Giang Thừa Diệp gặp được Lâm Dĩ Nhu về sau. Đối nàng bảo trì 80 đến 90 ở giữa độ thiện cảm. Mông lung, trên dưới lưu động, nhưng thủy chung không đến được 90 bên trong thực tình yêu thương. Thuật theo để Giang Thừa Minh cho nàng thắt chặt dây an toàn. Dung Tự lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hoàng nói, không tốt, Lệ Lệ còn ở bên ngoài đầu, chúng ta không thể đi. Tô Lệ Lệ người còn ở bên ngoài đầu, nàng làm sao cũng không thể mặc kệ nàng. Ngay tại Dung Tự chuẩn bị kéo ra dây an toàn thời điểm, Giang Thừa Minh không nói lời gì đè xuống tay của nàng. Bằng hữu của ngươi sao? Đi, ngươi đừng hoang mang, ta gọi dưới tay ta người trực tiếp đưa nàng trở về. Kia hướng Đông Hoa hẳn là cũng sẽ không cùng nàng không qua được. Đừng nóng vội, nghe vậy, Dung Tự liền thấy Giang Thừa Minh lập tức bấm điện thoại. Sau đó liền thấy bên cạnh trên một chiếc xe đi xuống một cái thẳng tắp khôi ngô Âu phục nam nhân. Hướng Giang Thừa Minh gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp hướng Tô Lệ Lệ đi đến. Sau đó Dung Tự liền nhìn xem Tô Lệ Lệ hướng nàng phất phất tay. Liền theo kia Âu phục nam nhân lên xe taxi. Dung Tự lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cho nên hiện tại không có chuyện gì sao? Ân, Dung Tự có chút tỉnh tỉnh nhiên quay đầu nhìn sang, gặp Giang Thừa Minh cười híp mắt nhìn xem nàng, mặt lại trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Ta hiện tại có cái này vinh hạnh đưa Dung tiểu thư ngươi về nhà sao? Ta, làm sao ngươi biết tên của ta? Hỏi xong Dung Tự mới phát giác mình chỉ sợ hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Dù sao tên của nàng chỉ cần tại phục trang đẹp đẽ tùy tiện tra một cái liền có thể điều tra ra. Chỉ là cái này Giang Thừa Minh động tác không khỏi cũng quá nhanh một chút. Gặp Giang Thừa Minh cười không nói, Dung Tự cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Chờ xe rốt cục nhanh chóng cách rời phục trang đẹp đẽ đầu kia đường phố, nàng thân thể căng thẳng mới rốt cục dần dần buông lỏng xuống tới. Nhìn lại, kia cái gì hướng Đông Hoa xe cũng không có theo tới. Cả người mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Sau đó đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Được rồi, Giang tiên sinh, đến nơi đây là được rồi, nơi này có trạm xe buýt, ta có thể trực tiếp ngồi 128 đường về nhà. Tạ ơn Giang tiên sinh. Vừa nhìn thấy kia gần trong gang tấc trạm xe buýt, Dung Tự thanh âm đều mang theo tia hưng phấn đến, vội vàng nói như vậy. Sau đó, liền chớ mắt nhìn trạm xe buýt từ trước mặt mình chợt lóe lên. Ai, ta? Dung Tự có chút gấp. A, xem ra ngươi biết thân phận của ta. Đúng lúc này, Giang Thừa Minh bỗng nhiên tại Dung Tự bên tai vang lên. Nhìn tiểu nha đầu này trước đó kia khách sáo, nóng lòng rũ sạch tư thế, hắn còn tưởng rằng nàng căn bản cũng không biết hắn là ai. Lá gan mới lớn như vậy, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là sao. Có được như thế khuôn mặt, cho nên đến cùng có chủ ý gì? Vẫn là có người cố ý phái nàng tới. Nghĩ tới đây, Giang Thừa Minh con mắt có chút híp híp. Dù sao trước đó hết thảy vẫn còn có chút trùng hợp. Ta, Dung tự cắn cắn môi. Sau đó quay đầu liền đối với Giang Thừa Minh cúi đầu. Trước đó thật sự là không có ý tứ. Ta đích xác biết Giang tiên sinh thân phận của ngươi. Chính là biết, ta mới tại bị hướng chủ tịch bức bách thời điểm tìm được ngươi. Không phải đổi lại bất kỳ người nào khác, chỉ sợ đều là sẽ bị ta làm liên lụy. Thực sự không có ý tứ. Dung tự một mặt khó xử, nhưng trực tiếp liền thẳng thắn tính toán của mình. Nhưng thấy Giang Thừa Minh không có trả lời ý tứ, nàng lại nói tiếp, kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ lấy Giang tiên sinh ngươi sẽ giúp ta giải vây. Cũng chỉ là nghĩ trước kéo dài một đoạn thời gian, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng, thật không nghĩ đến Giang tiên sinh người lại lốt như vậy. Nói đến đây, Dung tự lại đỏ hồng mặt. Bất luận như thế nào, trước đó đều là ta không đúng. Ngươi chính là muốn trách cứ ta. Ta cũng là nhận, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cho ta cùng Lệ Lệ giải vây. Thật sự tạ ơn, còn chưa có nói xong. Một mực bình ổn hành xử xe bỗng nhiên ngừng. Dung tự bởi vì quán tính xông về phía trước một đoạn nhỏ. Sau đó liền cảm giác một trận bóng ma hướng mình ép đi qua. Nàng có chút kinh ngạc quay đầu. Chóp mũi vậy mà tại xuất kỳ bất ý hạ mình lại đụng phải đối phương. Kỳ dị xúc cảm không chỉ để Dung tự ngượng ngùng đến không được. Liền ngay cả Giang Thừa Minh cũng không chịu được trong lòng hơi động. Nhưng lập tức hắn liền giống như cười mà không phải cười cúi đầu. Dung tự giật mình, tay vừa vô ý thức đẩy đi ra, liền trực tiếp bị đối phương đặt tại ngực, nhất thời lại có chút không thể động đậy. Ngươi, cho nên ta giúp ngươi nhiều như vậy bận bịu, dự bị báo đáp thế nào ta đây? Không bằng, khí tức nam nhân theo hắn từng chút rơi tại Dung tự vành tay vị trí. Nàng một cái khẩn trương. Cả người không tự chủ được rung động xuống, mặt càng đỏ hơn, thậm chí ngay cả Giang Thừa Minh đều có thể rõ ràng xem gặp nàng trên cổ nổi lên tiểu nổi da gà. Cũng cảm thụ đến không sai biệt lắm cả người bị mình ép dưới thân thể nữ nhân run rẩy. Nhíu nhíu mày, cũng không có đứng dậy ý tứ. Hắn nghĩ nhìn một chút đối phương nói thế nào, là nhân thể đáp ứng. Vẫn là Trang không hiểu từ chối, vẫn cảm thấy mình đã bị vũ nhục, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Có thể nói, cơ hồ mỗi một loại phản ứng hắn đều rất chờ mong. Nghĩ như vậy, Giang Thừa Minh ánh mắt dần dần biến tĩnh mịch, hành vi cũng biến thành càng thêm tùy ý. Hai người càng thiếp càng chặt, khí tức đã cuốn giao đến cùng một chỗ. Trong xe không khí một chút liền mập mờ, Dung tự ở trong lòng nhíu mày. Quả nhiên cái này quát tháo cửa hàng sông đại thiếu cùng hắn cái kia hơi có vẻ đơn thuần đệ chính. Là không giống a, không phải sao, nói không có hai câu nói liền bắt đầu hoài nghi lên nàng tới. Cũng thế, như thế một chương cùng Lâm Dĩ Nhu tương tự mặt. Lại trùng hợp như vậy tiến đến bên cạnh hắn, là người đều sẽ hoài nghi. Nghĩ được như vậy, Dung tự cúi đầu nửa ngày đều không nói gì. Ngay tại Giang Thừa Minh cho là nàng sẽ một mực giả làm đà điều hồ lộng qua. Sau đó đang chuẩn bị đăng bức bách một phen lúc, Dung tự đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo vô cùng thản nhiên. Nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra một tia nhỏ xoắn xuýt cùng nghi hoặc tới. Cho nên ngươi muốn ta cùng ngươi đi ngủ sao? Lúc này lại Trang Thuần liền dối trá. Nhân thể gật đầu cũng hơi bị quá mức không thận trọng mà lộ ra không có giá trị. Cho nên đem bóng ra trực tiếp đá trở về là không còn gì tốt hơn. Ta hiểu ngươi ý tứ. Nhưng ta vẫn là muốn xác nhận một chút có phải là ý tứ kia. Nghe vậy, Giang Thừa Minh ra mặt siết chặt. Sau đó liền nhìn xem Dung Tự thẳng nhìn hắn ánh mắt. Mặc dù thảo luận loại sự tình này, có thể quỷ dị trong mắt của nàng dĩ nhiên không có một chút nịnh nọt, càng không có một chút muốn cự con nghênh, tựa như là đang thảo luận đêm nay ăn khuya ăn cái gì đồng dạng thản nhiên. Nếu như ta nói là đâu, nhìn xem dạng này Dung Tự, hắn nhất thời lại cũng có chút đã quên đối phương có phải là có cái gì những tính toán khác. Ngược lại lên trêu đùa tâm tư. Ta, nghe xong hắn nói như vậy, Dung Tự một chút liền cuộn bách lên, mày nhíu lại quá chặt chẽ, suy nghĩ kỹ một hồi, liền ngay cả Giang Thừa Minh cũng không biết nàng làm sao suy nghĩ. Đối phương chỉ một cái liền hướng hắn đánh tới, bởi vì động tác quá mức tấn mãnh, hai người răng vậy mà đều đập đến cùng đi. Dung Tự trong nháy mắt hôi nhỏ một tiếng, bờ môi đập nàng quá đau. Giang Thừa Minh tranh thủ thời gian kéo ra nàng, quả nhiên trông thấy Dung Tự miệng môi dưới bị mẹ đều đã đổ máu, trong mắt càng là ẩn ẩn chớp động lên nước mắt, lập tức liền có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này làm sao lại là như thế, không theo kịch bản ra bài đâu. Thật sự là, coi như thật sự đáp ứng yêu cầu của mình, hiện tại hai người cũng làm không nổi a. Cái này ngay giữa đường, người đi đường nhiều như vậy, hắn nhưng không có tại trung tâm thành phố xe trần yêu thích. Ngươi gấp cái gì, ta liền muốn thử xe monster. Ngươi bây giờ thử thứ gì? Giang Thừa Minh đều muốn bị nàng làm cho không còn cách nào khác. Ngô, Dung Tự che đôi môi, chăm chú cau mày, cuộn bách nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Giang Thừa Minh trực tiếp liền xuống xe, nhanh chóng đi đến một bên khác tiệm thuốc, đi mua một chút thuốc lại nhanh chóng đi trở về. Khi trở về trông thấy Dung Tự vẫn như cũ che miệng lại, mở to một đôi tròn căng con mắt nhìn mình thời điểm, hắn thật sự cảm giác tựa như nhìn vào trong nhà con kia lông ngắn mèo. Con mèo kia tính là trước kia dĩ như còn không có trước khi mất tích hai người cùng đi mua, bây giờ lại chỉ còn lại tự mình một người chăn nuôi. Mỗi lần mình khi về nhà đều có thể trông thấy nó mở to đại đại tròn tròn con mắt, im lặng hướng hắn đòi đồ ăn. Kia nhỏ bộ dáng dĩ nhiên cùng hiện tại Dung Tự không có khe hở trùng hợp, cũng chỉ là thần kỳ. Giang Thừa Minh cười khẽ âm thanh, liền trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cho Dung Tự bên trên sức thuốc. Bộ kia thật lòng tư thế gọi Dung Tự cơ hồ là không chớp mắt nhìn xem hắn. Nàng nhớ nàng có lẽ biết cái này hai huynh đệ 10 phần chênh lệch ở nơi nào. Thượng hạng thuốc, Giang Thừa Minh liền đem còn thừa thuốc tất cả đều nhét vào Dung Tự trong ngực. Thuốc tiêu viêm một ngày 3 lần, một lần 2 hạt, bôi lên thuốc bột một ngày 2 lần biết sao. Ăn kiêng, nếu không đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng ân. Dung Tự yên lặng gật gật đầu. Về sau vẫn khéo léo ôm thuốc ngồi ở chỗ đó, ngay cả động cũng không chút động đậy. Kia, vậy chúng ta còn đi ngủ sao? Đột nhiên, Dung Tự lại hỏi như vậy nói. Giang Thừa Minh tay một cái trượt, xe cũng đi theo trên đường bỗng nhiên trượt đi, dọa Dung Tự kêu to một tiếng. Không ngủ, Giang Thừa Minh lần nữa đem tốt tay lái, tức giận nói. Dung Tự một chút liền im lặng, núp ở tay lái phụ bên trên, hãy cùng cái chim cút nhỏ. Giang Thừa Minh rút sạch nhìn thoáng qua, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thán một tiếng khí. Thật sự là bị nàng đánh bại, cái dạng này, cái nào đối đầu lại phái nàng tới. A, hắn đều có chút vì chính mình trước đó suy đoán mà cảm thấy xấu hổ. thua thiệt hắn nghĩ ra được. Thẳng đến Dung Tự nhà dưới lầu, Giang Thừa Minh dừng xe xong, Dung Tự nhưng vẫn là ôm thuốc cúi đầu nhỏ bộ dáng. Đến, nghe vậy, nàng lập tức ngẩng đầu lên. Nàng trước đó cũng không có cùng Giang Thừa Minh nói qua nhà nàng địa chỉ. Đây cũng là hắn điều tra ra. Làm sao? Nhìn nàng đăng ký sổ tay rồi. Nhà này phòng ở xem như trước kia Dung Tự cùng đệ đi vào thành phố này về sau mướn phòng ở, chỉ ở lại mấy ngày liền gặp Giang Thừa Diệc, nhưng áp một bộ ba quan hệ, bây giờ còn chưa đến kỳ. Không phải sao, vừa vặn liền phát huy được tác dụng. Dung Tự nhìn một chút bên ngoài, lại cẩn thận từng ly từng tí trộm nhìn thoáng qua Giang Thừa Minh. Dĩ nhiên thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, nhanh chóng tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Ta nghĩ qua, ngươi thật muốn ngủ ta cũng nguyện ý. Ừ, nói, nàng còn bản thân khẳng định hạ. Sau đó đỏ bừng mặt Dung Tự thậm chí cũng không dám nhìn người bên cạnh một chút. Mở cửa xe liền vọt xuống dưới. Giang Thừa Minh xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn gặp trên mặt mình lưu lại vết máu, dĩ nhiên trực tiếp liền cười ra tiếng. Đã lớn như vậy, nữ nhân ở trên mặt hắn lưu vết son môi nhiều hơn. Đây là lần thứ nhất có người tại trên mặt hắn chảy máu dấu son môi. Còn có nàng trước đó một mực cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ tư thế, nguyên tới vẫn là tại nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Chính là phục rồi nàng. Ngồi ở trong xe, Giang Thừa Minh cười đến thoải mái. Xuống xe, Dung Tự cũng đồng dạng khơi gợi lên khóe miệng. Nha, lại tăng 5 điểm hảo cảm đâu. Hết chương.